Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1275, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Mời vợ cùng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Võ Luyện Điên Phong, chương 5892. Xin chào bạn Buồn Thì Cười, xin chào bạn Hoài Hà Thanh, chào bạn Minh Trần nha. Võ Luyện Điên Phong. Tất cả ngụy vương chủ trong thời gian rất ngắn rơi vào thế hạ phong. Mỗi ngụy vương chủ đều thần kinh căng thẳng, thần niệm giám sát tứ phương, phòng bị Dương Khai đánh lén. Thẳng đến khi có ngụy vương chủ trong thế Dương Khai xuất hiện trên Thuần Dương Quan, mới thở dài một hơi. Dương Khai không đến đánh lén bọn hắn, mà là về Thuần Dương Quan. Chuyện này không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Chỉ là bọn hắn mỉ mãi mà không rõ Dương Khai chạy đến Thuần Dương Quan mà làm gì. Như lần đại chiến trước, Thuần Dương Quan có nhiệm vụ thống lãnh toàn cục, phân ly bên ngoài chiến trường, thu thập các loại tình báo. Trên tường thành, Mễ Kinh Luân cầm quạt lông Kinh Luân, phảng phất như thư sinh yếu đuối, lẳng lặng quan sát chiến trường hạ đạt mệnh lệnh. Bóng người hiện lên, Dương Khai đứng bên cạnh hắn. Mễ Kinh Luân quay đầu, mở miệng nói. Người đến hỗn loạn tử vực hay sao? Tiểu thạch tộc trên tay nhân tộc, cơ hội đều đã tiêu hao sạch. Dương Khai bỗng nhiên tế ra số lượng chừng hơn 100 triệu đại quân tiểu thạch tộc đến tham gia vây công Bất Hồi Quan, rõ ràng đã đến hỗn loạn tử vực. Dương Khai gật gật đầu. Có phải quá lãng phí hay không? Bể Kinh Luân nói, rõ ràng hắn rất đau lòng. Năm đó Dương Khai ban cho nhân tộc đại lượng tiểu thạch tộc, chủng tộc kỳ lạ đối kháng mặt tộc lập xuống công lao hạng mã, giúp đỡ cho nhân tộc rất nhiều. Trong chiến đấu tiểu quy mô, nhân tộc có thể lấy ít thắng nhiều, dựa vào chính là tiểu thạch tộc hung hãn không sợ chết. Nhiều năm chiến tranh để tiểu thạch tộc tiêu hao hết, nhân tộc cũng mất đi một sự trợ giúp to lớn. Dương Khai lại mang về nhiều như vậy, có thể duy nhất một lần mang ra số lượng tiểu thạch tộc khổng lồ, khiến cho Mễ Kinh Luân cảm thấy đau lòng. Phải biết, những tiểu thạch tộc này nhất định là không thể thu về, bởi vì bọn chúng hội chiến đến phấn thân toái cốt, chiến đến một binh một tốt cuối cùng. Chỉ có võ giả có ngự thú thuật hoặc là luyện binh pháp môn luyện hóa bọn chúng mới có thể để cho bọn chúng nghe theo hiệu lệnh. Nếu nói nhân tộc là một đại gia tộc, vậy thì Dương Khai tự như nhà giàu mới nổi, vùng tay quá tráng phung phí, để trưởng quản củi gạo dầu muối Mễ Kinh Luân phải đau thịt không thôi. Dương Khai nhếch miệng cười. Không sao, lần này ta có rất nhiều. Rất nhiều ư? Đúng, rất nhiều. Dương Khai gật đầu, coi như thả ra hàng trăm triệu tiểu thạch tộc, hắn vẫn còn thừa lại chừng gấp 2-3 lần như vậy. Nghe hắn nói kiểu này, Mễ Kinh Luân mới bình thường trở lại. Còn xin sư huynh rộng mở tiểu càn khôn, Dương Khai nói. Mễ Kinh Luân tất nhiên biết Dương Khai muốn làm gì, lập tức rộng mở. Sau một khắc, Dương Khai cũng mở rộng tiểu càn khôn. Ngay sau đó, đại lượng tiểu thạch tộc bị Dương Khai chuyển dời đến tiểu càn khôn của Mễ Kinh Luân. Mễ Kinh Luân chậm rãi đổi sắc mặt. Mặc dù đã từ câu trả lời của Dương Khai mà suy đoán, lần này hắn xác thực mang về rất nhiều tiểu thạch tộc, nhưng mà không ngờ con số lại khoa trương đến bậc này. Một lát sau, Mễ Kinh Luân giơ tay lên nói. Đủ rồi, ta không chịu nổi nữa. Nội tình tiểu càn khôn hắn dù sao cũng không có bằng Dương Khai. Thu nhận hơn 100 triệu tiểu thạch tộc đã đến cực hạn. Lúc này một thân lực lượng vận chuyển tối nghĩa, nếu như dùng trạng thái này chém giết mặt tộc, chỉ sợ rằng vực chủ cũng có thể lấy đi tính mạng của hắn. Còn có bao nhiêu? Mễ Kinh Luân hỏi. Tầm gấp đôi. Mễ Kinh Luân lập tức chết lặng, thầm nghĩ, lần này Dương Khai không phải đào sạch hang ổ của Chút Chiếu và U Ánh chứ, bằng không lấy ở đâu ra nhiều tiểu thạch tộc đến vậy. Không làm sao được, chỉ có thể truyền lệnh. Gọi Âu Dương Liệt và Ngụy Quân Dương quay về. Lúc này có quan truyền lệnh đưa tin ra ngoài. Tại một nơi nào đó trên chiến trường, Âu Dương Liệt đang lấy sức một mình kiềm chế hai tam tài trận thế do Ngụy Vương Chủ kết thành, đánh nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, nhận được tin liền cấp tốc bỏ đối thủ, chạy về Thuần Dương Quan. Các Ngụy Vương Chủ dù muốn ngăn trở nhưng làm sao được, bọn hắn liên thủ đối chiến Âu Dương Liệt cố nhiên có thể chiếm thượng phong, nhưng Âu Dương Liệt một lòng muốn bỏ đi, bọn hắn không thể làm gì. Một bên khác, Ngụy Quân Dương cũng giống vậy. Hai người không biết xảy ra chuyện gì, nhưng có thể làm cho Mễ Kinh Luân triệu hồi bọn hắn quay về tại thời điểm này, hiển nhiên là không thể coi thường. Đợi đến khi hai người về Thuần Dương Quan, Mễ Kinh Luân đơn giản thuật lại mọi chuyện. Tiểu thạch tộc không nên tùy tiện phóng xuất, chỉ có thể an trí trong tiểu càn khôn tạm thời trấn áp. Đợi lần đại chiến tiếp theo thì để tướng sĩ nhân tộc luyện hóa dùng. Âu Dương Liệt cùng Ngụy Quân Dương liền rộng mở môn hộ tiểu càn khôn, thi triển thủ đoạn đem tiểu thạch tộc na di qua. Một nén nhang sau, Dương Khai mới thần thanh khí sảng hô một hơi. Trên đường trở về từ hỗn loạn tử vực, tiểu càn khôn luôn phải chịu áp lực, cho tới giờ khắc này mới khôi phục như lúc ban đầu. Đương nhiên, hắn cũng lưu lại một số tiểu thạch tộc để dùng riêng. Có điều sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với bản thân hắn. Trái lại, ba người Mễ Kinh Luân, từng người biểu lộ ngưng trọng, phảng phất ăn nhiều no bụng, khí tức đều chập trùng không ngừng. Âu Dương Liệt nhìn không được phàn nàn. Lần sau lại có sự tình tương tự, thì sớm nói trước. Hắn đang chiến dở cùng Ngụy Vương Chủ, bị gọi trở về, quả thật là có chút khó chịu. Mà lại làm như vậy, chiến sự tiếp sau sợ rằng không có cách nào đi tham gia. Dương Khai cười một tiếng. Cố gắng chút đi. Bên này đang nói chuyện, có một bóng người từ chỗ sâu Thuần Dương Quan lướt gấp đến, rơi xuống trước mặt mọi người, đem một năm lớn nhẫn không gian đưa tới trước mặt Mễ Kinh Luân. Mễ soái, tất cả vật tư đều ở nơi này. Mễ Kinh Luân ngoảnh mặt qua Dương Khai. Giao cho hắn. Người kia lại đưa không gian giới chỉ đến trước mặt Dương Khai. Dương Khai tiếp nhận, thần niệm quét qua, rồi gật đầu. Hiệu suất không có tệ. Sau đại chiến lần trước, vật tư nhân tộc cơ hồ không còn. Những vật tư trước mặt này rõ ràng là hai năm gần đây đã khai thác. Dù sao, nhân tộc có gần 300 vạn tướng sĩ khai thác vật tư, là có càng khôn điện làm chuyển vận, cho nên hiệu suất rất cao. Đương nhiên, lần đại chiến này, vận dụng chiến thuật càng khôn trùng kích cũng tiêu hao không ít vật tư, nếu không số lượng sẽ càng nhiều. Dương Khai lần này đến Bất Hồi Quan tìm Mễ Kinh Luân, một là giao cho tiểu thạch tộc, hai là tìm Mễ Kinh Luân hỏi vật tư, thuận tiện giao Hoàng Tinh Lam Tinh vơ vét từ hỗn loạn tử vực cho nhân tộc. Yên lặng tính toán, Dương Khai nói. Lần chiến tranh tiếp theo vẫn là hai năm sau đi. Vật tư trên tay đủ cho hắn dùng thời gian hai năm, đợi vật tư hao hết, nhân tộc khởi xướng chiến tranh, hắn lại có thể đến lấy. Dù vậy có thể cam đoan hắn tu hành không bị trì hoãn, sớm ngày đến cửu phẩm đỉnh phong. Mỗi một lần chiến tranh, nhân tộc có đại lượng tiểu thạch tộc để mượn lực, thế cục nhất định ngày càng khả quan. Có thể. Mễ Kinh Luân gật đầu. Một trận chiến sự quy mô lớn như vậy, nhân tộc cũng cần một chút thời gian nghỉ ngơi, lấy lại sức. Mặt khác, khai thác vật tư cũng cần thời gian. Thời gian 2 năm là tối thiểu nhất. Hư không vệ sao rồi? Dương Khai lại hỏi. Dựa theo bố trí trước đây, Lý Vô Y xuất lĩnh hư không vệ, trải trận pháp tuyến truyền thống. Lý Vô Y xuất lĩnh hư không vệ, trải trận pháp truyền thống thông tới Sơ Thiên Đại Cấm. Mỗi khi trải xong một tòa đều phải báo cáo tiến triển. Hư không hung hiểm, nhất là cận cổ chiến trường, nơi đó tích chứa rất nhiều nguy cơ. Truyền tin trở về là điều rất cần thiết. Hết thảy đều rất thuận lợi. Đã trải qua 8 tòa pháp trận. Mễ Kinh Luân đáp. Dương Khai gật đầu, mới hơn 2 năm, Sơ Thiên Đại Cấm cực kỳ xa xôi. Cho dù toàn lực hành động, bọn người Lý Vô Y muốn tìm đến Sơ Thiên Đại Cấm cũng cần mấy năm. Nửa đường còn phải trải pháp trận, lẩn tránh nguy hiểm, thời gian này khá hợp lý. Dương Khai đoán chừng, bọn hắn nhiều nhất mới đi được 3/10 hành trình. Ta đi tham chiến, dù vậy bảo trọng a. Dương Khai không nói thêm điều gì, hơi chắp tay, bước ra một bước, thân ảnh đã biến mất. Võ Luyện Điên Phong, chương 5893. Trên chiến trường, đại quân tiểu thạch tộc không ngừng trùng kích, thế cục càng bất lợi đối với Mặc tộc. Rất nhiều vị trí phòng tuyến đã bị xé nứt, đại quân nhân tộc xông vào, Mặc tộc liên tục bại lui. Trên chiến trường cao tầng, các ngụy vương chủ lẽ ra còn có thể kiên trì. Nhưng khi Dương Khai bỗng hiện thân sau lưng một ngụy vương chủ, tế ra thời không trường hà, của ngụy vương chủ này cùng hai vị đang kết trận với hắn vào, các ngụy vương chủ đã mất đi đấu chí. Manaya đúng lúc đó điều chỉnh sách lược, đông đảo ngụy vương chủ, đại quân Mặc tộc tiếp tục co phòng tuyến. Hiệu quả có bao nhiêu thì chưa biết, tối thiểu nhất, kể từ đó không gian thu nhỏ, đại quân nhân tộc hành động trở nên càng thêm bó tay bó chân. Bởi vì bọn họ không có cách nào hình thành phối hợp hữu hiệu với đại quân tiểu thạch tộc. Trước đây, nhân tộc có thể đi theo sau tiểu thạch tộc, nhặt nhạnh chỗ tốt. Còn bây giờ, nếu đại quân dám tham công liều lĩnh, rất có thể sẽ bị tiểu thạch tộc làm xáo trộn trận cước. Tiểu thạch tộc chỉ làm việc theo bản năng cũng lộ rõ tai hại. Nhưng đây vốn là chuyện nằm trong dự liệu, so với điểm tốt, chỉ có thể chịu đựng tai hại. Lấy được chiến quả huy hoàng, đồng thời tổn thất tiểu thạch tộc cũng rất giật mình. Bọn chúng vô trí vô tư, làm việc toàn theo bản năng, mà lại bởi vì tất cả tiểu thạch tộc đều thôn phệ thái dương thái âm chi lực thay ngén mà ra, cho nên cực kỳ nhạy cảm đối với mặt chi lực. Thời điểm Dương Khai đạt được nhóm tiểu thạch tộc đầu tiên đã phát hiện ra đặc tính này của bọn chúng. Trên chiến trường, phàm là tiểu thạch tộc nhận ra mặt chi lực, đều như mèo con ngửi được mùi cá tanh, cùng nhau tiến lên, sau đó không chết không thôi. Dưới cục diện như vậy, đại quân tiểu thạch tộc xông trận, tất nhiên là muốn đương theo đại lượng chiến tổn. Lúc Dương Khai tiến về Thuần Dương Quan, tiểu thạch tộc đã chiến tổn chừng một thành, nhưng chỉ một lát sau, khi hắn từ Thuần Dương Quan giết vào chiến trường, một đã biến thành ba. Cứ tiếp tục như vậy, hơn 100 triệu tiểu thạch tộc sợ rằng không sống qua nửa ngày. Nếu để tướng sĩ nhân tộc luyện hóa tiểu thạch tộc, tất không có khả năng xuất hiện cục diện như thế. Nhưng mà chuyến này, Dương Khai mang ra nhiều tiểu thạch tộc. Nhiều đến mức mỗi tướng sĩ nhân tộc có vài vị đều dùng không hết. Để đó cho trận chiến sau, còn không bằng cho vào chiến trường luôn, đánh cho Mặc tộc không kịp trở tay. Hiện giờ, tiểu thạch tộc cố nhiên tổn thất thảm trọng, đồng thời hiệu quả lại vô cùng tốt. Mặc tộc không ngờ xuất hiện biến số này. Đủ bố trí ứng đối trước đó đều không thể đưa đến hiệu quả vốn có. Đại quân tiểu thạch tộc không có kết cấu, chỉ biết xông trận giết địch khó mà bền bỉ. Mễ Kinh Luân tất nhiên cũng sớm nhìn ra điểm này, hắn cảm thấy thời cơ đã đến, hạ lệnh thu binh. Đại quân nhân tộc đâu vào đấy chậm chậm rút lui, mà trong toàn bộ quá trình này, Mặc tộc chỉ có thể trơ mắt nhìn địch nhân nghênh ngang rời đi, không dám bám đuổi truy sát như trước. Bởi vì còn có không ít tiểu thạch tộc chưa chết, không giết sạch đại quân tiểu thạch tộc, bọn hắn căn bản không có cách nào xông ra Bất Hồi Quan. Lần này đại quân nhân tộc triệt thoái phía sau đều không cần đoạn hậu. Thời điểm nhân tộc rút lui, Dương Khai đã giết vào Bất Hồi Quan, dưới ánh nhìn của một đám ngụy vương chủ, nghênh ngang xông vào vực môn, trở về Không Chi vực. Một màn này khắc sâu vào mắt Manaya, để cho tâm tình của hắn đã không quá tốt lại càng hỏng bét. Trước đây Dương Khai tế ra 200 vạn tiểu thạch tộc thuấn sát mấy ngụy vương chủ đã thương Á La, sau đó lại phóng xuất hơn 100 triệu tiểu thạch tộc. Nhìn bộ dáng nhà giàu không sợ phá của như vậy, không ai dám cam đoan trên tay hắn còn có càng nhiều tiểu thạch tộc hay không, hoặc là nói trên tay hắn nhất định còn có rất nhiều tiểu thạch tộc, là dựa vào thực lực cường hãn của bản thân hắn thì ai dám mà ngăn trở. Chính là Manaya cũng không dám va chạm trực tiếp. Trên đường Dương Khai rút về Không Chi vực cũng không làm gì. Manaya đã cảm ơn trời đất. Đến khi đại quân nhân tộc biến mất trong tầm mắt, Dương Khai cũng quay trở về không chi vực. Mặt tộc mới phẫn nộ phản kích. Toàn quân tiểu thạch tộc còn lại bị diệt. Đương nhiên, mặt tộc cũng có hy sinh. Đến tận đây, đại chiến lần thứ hai kết thúc. Đối với mặt tộc, kết quả của trận chiến này so với lần trước thì càng thêm khó xử. Lần trước, nhân tộc mượn nhờ chiến thuật càng khôn, xung kích, đánh mặt tộc trở tay không kịp, để mặt tộc tổn thất to lớn. Lần này, mặc dù chiến thuật càng khôn xung kích giảm đi hiệu quả, nhưng đại quân tiểu thạch tộc của Dương Khai mang tới lại thành một cổ kỳ binh, để cho mặt tộc bị tổn thất so với lần trước lớn hơn rất nhiều. Lần trước đại chiến, mặt tộc còn bám đuôi truy sát ra ngoài, miễn cưỡng vãn hồi một chút mặt mũi, nhưng lần này liền truy sát lại không thể làm gì. Nồng đậm mặt di lực bao trùm bất hồi quang, bầu không khí tối tăm mờ mịt tràn ngập mỗi một tấc không gian, đó là lo nghĩ tuyệt vọng. Càng làm cho mặt tộc cảm thấy tuyệt vọng là nhân tộc sẽ còn phát động đại chiến lần thứ ba, lần thứ tư. Từ kết quả hai lần đại chiến vừa rồi, sớm muộn cũng có một ngày mặt tộc mất đi quyền chưởng khống. Đến khi đó, toàn bộ mặt tộc bất hồi quang, vận mệnh đáng lo. Vài ngàn năm trước, thời điểm đại quân mặt tộc xông ra từ bên trong sơ thiên đại cấm, một đường thế như trẻ tre đánh hạ bất hồi quang, đánh xuống không chi vực, xâm nhập 3.000 thế giới, hăng hái cỡ nào. Tất cả mặt tộc đều cảm thấy 3.000 thế giới đã nằm trong tay mặt tộc, sự nghiệp nhất thống chư thiên rất nhanh liền hoàn thành. Nhưng mà mấy ngàn năm về sau, mặt tộc bị nhốt bên trong bất hồi quang, nhân tộc lại là khí thế như hồng. Sau đại chiến, rất nhiều ngụy vương chủ tìm Manaya, thổ lộ hết ý nghĩa của mình, hỏi thăm tương lai nên đi đâu. Cũng có ngụy vương chủ thuyết phục hai vị vương chủ xuất lĩnh mặt tộc hiện có, tránh vào sâu trong hư không, đứng một chỗ bị động chịu đánh, không phải là một ý hay. Rời khỏi bất hồi quang còn có hy vọng sống. Đều không ngoại lệ. Những ngụy vương chủ đưa ra ý nghĩ này đều bị Manaya quát lớn, ba phen mấy bận, các ngụy vương chủ có nghi ngờ, không còn dám đưa ra dị nghị gì. Kỳ thật, chính bọn hắn cũng rõ ràng, rời khỏi bất hồi quang, cục diện của mặt tộc có thể sẽ càng thêm hỏng bét. Bên trong không chi vực, có thời gian trường hà, tốc độ thời gian trong tiểu càn khôn gấp 30 lần so với ngoại giới, Dương Khai lấy tốc độ cực kỳ khủng khiếp, luyện hóa vật tư, tiểu càn khôn vững chắc tăng trưởng. Đại chiến gấp gáp, thời gian hắn có thể dùng để tu hành không còn nhiều, tự nhiên là như đó như khác mà tăng lên thực lực tự thân. Một bên khác, trong doanh địa của nhân tộc, sau một trận đại chiến, các tướng sĩ nghỉ ngơi dưỡng sức, luyện hóa tiểu thạch tộc. Các thánh linh có Thái Dương Thái Âm ký được phân phát nhiều nhất, mỗi người đều hơn vạn, bởi vì bọn hắn có thể điều khiển tiểu thạch tộc tốt hơn, là không cần tốn hao tinh lực, tâm tư để luyện hóa. Có những tiểu thạch tộc này, những thánh linh đó đều có thể đơn độc thành quân. Trong đại chiến sau đó nhất định có thể phát huy ra lợi thế trong chiến trường cục bộ. Cùng lúc này, bên ngoài đại cấm sơ thiên, Thối Mặt Đài lơ lửng trong hư không, xa xa đối mặt với lỗ hổng của đại cấm. Tại thời điểm đại quân nhân tộc viễn chinh lần thứ nhất, lỗ hổng là do thương mở ra, chủ yếu là vì làm dịu áp lực bên trong đại cấm. Nhưng mà một lần kia, mặt sớm đã chuẩn bị, muốn mượn cơ hội này thoát khốn, dẫn đến cuộc diện kém chút đã mất khống chế. Cuối cùng vẫn là vận dụng hậu thủ của mục để mặt chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng bởi vì tình báo về sơ thiên đại cấm không được đầy đủ, nhân tộc đại bại. Dưới hai tôn cự thần linh màu mực tiền hậu giáp kích, tử thương thảm trọng, không thể không lui giữ bất hồi quang. Cũng là sau trận chiến ấy, thương vẫn lạc. Rất khó tưởng tượng vị tiên hiền này vượt qua cô tịch chục vạn năm như nào. Đối với hắn mà nói vẫn lạc có lẽ là một loại giải thoát. Nhưng đám hậu nhân phải tiếp nhận gánh nặng tiền bối. Về sau, Dương Khai đem Ô Quảng mang đến nơi này để cho Ô Quảng phụ trách trấn thủ đại cấm sơ thiên. Lại an trí Thối Mặt Quân cùng Thối Mặt Thai ở đây. Sau khi chuẩn bị vạn toàn, Ô Quảng lần nữa xe rách lỗ hổng. Làm như vậy cũng là vì làm dịu sơ thiên đại cấm áp lực. Bởi vì bên trong đại cấm, mặt lực lượng đang không ngừng gia tăng. Thực lực của Ô Quảng chung quy là kém hơn thường, không có cách nào áp chế cưỡng ép, chỉ có thể mượn nhờ phương pháp này để làm dịu áp lực. Bất quá lần này xé rách lại không có cách nào khép lại. Đại cấm sơ thiên niên đại quá xa xưa, ba phen mấy bận xé rách lỗ hổng, chung quy là tạo thành một chút thương tích không cách nào bù đắp. Cũng may có Thối Mặt Quân canh giữ bên ngoài lỗ hổng. Thối Mặt Quân trấn thủ ở đây, chiến đấu vô số lần cùng mặt tộc lao ra từ bên trong đại cấm sơ thiên, chưa từng có sai lầm. Tuy nói nhiều lần cục diện kém chút mất đi khống chế, nhưng Ô Quảng cùng Thối Mặt Quân liên thủ hiệp lực đã hóa giải nguy cơ. Theo tu vi Ô Quảng gia tăng hàng ngày, hắn khống chế sơ thiên đại cấm càng thành thạo hơn. Đơn thuần về tốc độ tu luyện, trên đời này sợ rằng không ai có thể so bằng Ô Quảng thời điểm hiện nay. Năm đó, Dương Khai đưa hắn đến nơi này, hắn mới là bát phẩm khai thiên, mà hiện nay tu vi của hắn có khả năng còn cao hơn Dương Khai. Phệ Thiên Chiến Pháp dựa vào vô cấu kim liên, lại có mặt di lực tinh thuần lấy mãi không hết. Từ khi tới nơi này, tu vi Ô Quảng liền tiến triển cực tốc, cấp tốc tinh tiến, một thân tu vi rất nhanh từ bát phẩm tấn thăng cửu phẩm, lại đang không ngừng tăng tiến. Độ khống chế đối với đại cấm sơ thiên không ngừng gia tăng. Chỗ tốt đẹp nhất mang tới là Thối Mặt Quân không còn cần chiến đấu nhiều như trước. Võ Luyện Điên Phong, chương 1894. Các bạn đừng quên bấm nút like video để ủng hộ kênh nha. Lỗ hổng sơ thiên đại cấm xác thực không thể khép, nhưng Ô Quảng vẫn còn có thể dốc hết toàn lực thu nhỏ lỗ hổng. Kể từ đó, mặt tộc muốn thông qua lỗ hổng này lao ra, liền nhận hạn chế càng lớn hơn. Thời điểm trước, có lẽ có vương chủ cưỡng ép xông ra, nhưng theo thực lực Ô Quảng tăng trưởng, chưởng khống sơ thiên đại cấm cũng biến thành mạnh hơn, cho nên đã không có vương chủ mặt tộc có thể làm được chuyện này. Không có vương chủ, mặt tộc khác có nhiều đến mấy, lao ra cũng chỉ là chịu chết. Số lượng Thối Mặt Quân không coi là nhiều, chỉ có mấy ngàn chi chúng, nhưng mà thực lực tổng hợp lại cực mạnh, có thể nói là chi đội ngũ tinh nhuệ nhất của nhân tộc hiện nay. Năm đó, Dương Khai cùng Mễ Kinh Luân tuyển chọn Thối Mặt Quân, tiêu chuẩn thấp nhất là lục phẩm khai thiên. Nói cách khác, tu vi không đến lục phẩm là không có tư cách trúng tuyển Thối Mặt Quân. Mà lại, tu vi lục phẩm này cũng không phải là cực hạn của tướng sĩ Thối Mặt Quân. Bọn hắn còn có không gian lớn để trưởng thành. Đã trải qua nhiều năm như vậy, những tướng sĩ lục phẩm khai thiên phần lớn đều đã tấn thăng thất phẩm. Toàn bộ Thối Mặt Quân, tu vi còn dừng lại tại lục phẩm lác đác không có mấy. Số ít lục phẩm khai thiên đều đã đến cực hạn của bản thân, lúc nào cũng có thể tấn thăng. Có thể nói Thối Mặt Quân bây giờ, ngoài trừ số ít lục phẩm ra, cơ hồ thuận một sắc thượng phẩm khai thiên. Ngày bắt đầu sáng tạo ra Thối Mặt Quân, bát phẩm bất quá là 400 vị, bây giờ dưới mắt có gần ngàn vị. Lại thêm những năm này không ngừng đột phá bản thân, Thối Mặt Quân bên này không thiếu chiến đấu. Tại trong huyết chiến đột phá gông cùng xiển xích, từ đó tấn thăng cảnh giới mới. Đối với những thiên chi kiêu tử này không phải là chuyện khó khăn. Có trên 100 vị thánh linh thực lực cường đại, còn có Thánh Long Phục Quản, Dương Tuyết tấn thăng cửu phẩm khai thiên. Bọn người Triệu Dạ Bạch, Triệu Nhã, Hư Ý thậm chí có hy vọng đột phá cực hạn tấn thăng cửu phẩm chi cảnh. Ba người bọn hắn là đệ tử thân truyền của Dương Khai, kế thừa đại đạo y bát của Dương Khai, được Dương Khai ký thác kỳ vọng. Tính về tuổi tác bối phận, bọn hắn đã tấn thăng không kém Thạch Đại Tráng là bao. Thời gian ba đệ tử tu hành ngắn hơn chút. Thời gian tam đệ tử Hư Ý tu hành ngắn hơn chút, dù sao nhập môn muộn hơn một chút, dùng qua năm tháng dài dằng dặc tu hành, chậm một chút thời gian này cũng không coi vào đâu. Thạch Đại Tráng đã tấn thăng cửu phẩm, Đường Đào cũng tấn thăng cửu phẩm, ba người Triệu Dạ Bạch tất nhiên cũng sắp đến thời điểm tấn thăng cửu phẩm. Mấy ngàn năm hậu tích bạc phát, tất nhiên trong tương lai, nhân tộc sẽ không ngừng sinh ra càng nhiều cửu phẩm hơn. Mà đội hình Thối Mặt Quân như vậy hoàn toàn xứng đáng là đội ngũ tinh nhuệ nhất nhân tộc, cho nên bọn hắn mặc dù nhân số không nhiều, lại có đủ vốn liếng trấn thủ bên ngoài đại cấm sơ thiên. 700 năm trước, sau khi Càn Khôn Lô hiện thế, sơ thiên đại cấm không còn dị động. Dẫn đến 700 năm này, Thối Mặt Quân không có việc gì. Không làm sao được, chỉ có thể thay phiên tu hành. Cũng may, năm đó Thối Mặc Quân tới đây mang theo không ít vật tư. Dưới mắt, mặc dù dùng hơn phân nửa, nhưng số lượng còn lại có thể cung cấp sử dụng. Bên trên Thối Mặc Đài, Phục Quản ngắm nhìn lỗ hổng hắc ám ở phía trước rồi đưa tin. Ô Quản, tình hình ra sao rồi? Cũng không phải hắn phát hiện ra có điều gì dị thường, chỉ là theo thông lệ hỏi thăm mà thôi. Chuyện này mỗi một tháng đều sẽ tiến hành một lần. Bởi vậy có thể thấy, tính tình của Phục Quản cực kỳ cẩn thận. Hoàn toàn như trước đây, thanh âm lười biếng vang lên trong đầu của Phục Quản. Có một ít tạp ngư nhìn trộm lỗ hổng, bất quá hẳn là không có gan lao ra. Hắn đã co vào lỗ hổng đến cực hạn. Vương chủ cưỡng ép xung kích, đại khái sẽ vẫn lạc ở trên đường, coi như không chết thì cũng bị trọng thương. Dưới điều kiện này, không có vương chủ nào ngốc nghếch đi xung kích lỗ hổng sơ thiên đại cấm. Không có vương chủ chống lại Phục Quản, mặt tộc bên trong đại cấm sơ thiên sao dám khiêu khích Thối Mặc Quân. Bọn hắn mặc dù bị phong tỏa tại bên trong sơ thiên đại cấm, thế nhưng tình huống đối với ngoại giới cũng không phải là hoàn toàn không hay biết. Qua nhiều năm chiến đấu để bọn hắn khắc sâu nhận thức được Thối Mặc Quân cường đại. Bảo trì cảnh giác. Phục Quản vẫn như cũ dặn dò. Ô Quản trả lời. Biết rồi, các người... Ôi! Hắn mới nói một nửa, bỗng phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Phục Quản biến sắc. Sao rồi? Thế nhưng hắn chờ thêm một lát, không có lời hồi đáp. Đây chính là chuyện chưa từng phát sinh. Phục Quản giật mình, cảm giác nguy cơ to lớn bao trùm, vội vàng dò xét đại cấm sơ thiền. Toàn bộ đại cấm tự như một cự thú phủ phục trong hư không âm u. Bao phủ cương vực rộng lớn không thấy điểm cuối. Chỗ âm u đều là nơi có mặt lực lượng bao trùm. Trong tầm mắt của Phục Quản, sơ thiên đại cấm không có biến hóa khác thường, nhưng cảm giác bất an lại càng nồng nặc. Không chút do dự, hắn quát. Chuẩn bị chiến đấu. Chớp mắt sau, toàn bộ tướng sĩ Thối Mặc Quân, vô luận đang tu hành hay phòng thủ, lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Pháp trận cấp tốc thắp sáng. Trước tất cả bí bảo, tướng sĩ ra ra vào vào, chỉ ngắn ngủi 10 hơi, toàn bộ tướng sĩ chuẩn bị hoàn tất. Mưa gió nổi lên. Dương Tuyết lách mình đến bên cạnh Phục Quản, vẻ mặt nghiêm túc. Tiền bối, xảy ra chuyện gì rồi? Phục Quản chậm chậm lắc đầu. Ta không biết. Dương Tuyết biểu lộ càng ngưng trọng hơn, ngay cả Phục Quản đều không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Có thể thấy tình huống đã vượt ra khỏi sự khống chế. Ô Quản tiền bối đâu rồi? Nàng lại hỏi một câu. Không có trả lời. Dương Tuyết trong lòng biết lần này không ổn. Ô Quản phụ trách trấn thủ đại cấm sơ thiên. Hắn không có phản ứng. Chẳng lẽ nói sơ thiên đại cấm mất hiệu lực? Nếu đúng như vậy, chuyện này đối với nhân tộc mà nói đâu chỉ là tai nạn. Đang lúc nàng cũng quan sát đại cấm sơ thiên, muốn điều tra đầu mối. Tiếng của Ô Quản truyền đến, thanh âm kia có vẻ lo lắng chấn kinh. Nó tỉnh rồi, cẩn thận. Một câu không đầu không đuôi lại làm cho Phục Quản cùng Dương Tuyết tê hết da đầu. Bọn họ cũng đều biết nó trong miệng của Ô Quản là chỉ cái gì. Mặt, viễn cổ chí tôn, đầu nguồn mặt tộc, đệ nhất hắc ám đạo quan của thế gian, là tồn tại bất hủ bất diệt. Loại sự tình này Thối Mặc Quân một mực cảnh giác phòng bị. Năm đó thương vận dụng hầu thủ mà mục lưu, để mặt rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng ai cũng không biết loại thủ đoạn này duy trì được bao lâu. Chỉ biết là thủ đoạn này sẽ có ngày hết hiệu lực. Một khi ngày này đến, mặt sẽ triệt để thức tỉnh. Một tôn tạo vật cảnh viễn cổ chí tôn không phải Thối Mặc Quân có thể đánh lại. Chính là nhân tộc dốc hết toàn lực cũng chưa chắc có thể đỡ nổi. Một khi mặt tỉnh, sơ thiên đại cấm có thể tiếp tục trấn áp hay không, không ai dám cam đoan. Mặt thức tỉnh quả nhiên có ảnh hưởng cực lớn đối với sơ thiên đại cấm. Bằng không, Ô Quản sẽ không mất đi liên hệ. Vừa rồi tất nhiên là hắn bị mặt cướp mất quyền khống chế đại cấm. Mà ngay khi Ô Quản cảnh báo, vô biên màu mực yên ắng 700 năm không có bất kỳ phản ứng nào. Này, phản phất như có sinh mệnh, khuếch trương bành trướng. Tình cảnh kia tự như một khí cầu màu đen bỗng nhiên bị thổi cho lớn. Lui! Phục Quản kinh hãi lúc này chợt quát. Đồng thời hắn và Dương Tuyết liên thủ thôi động hạch tâm Thối Mặc Đài, muốn rút lui toàn bộ. Nhưng mà một mực khuếch trương quá là nhanh, nó đã đến gần trong gang tấc. Long uy cuồn cuộn, Phục Quản thôi động bản mệnh thần thông của Long tộc. Thời gian đại đạo điên cuồng rúng động, hóa thành từng long văn màu vàng giữa hư không, tựa như muốn đồng kết thời gian vùng hư không này. Dương Tuyết cũng đồng thời xuất thủ, nàng cũng tu luyện là thời gian chi đạo. Cả hai cùng phối hợp là chính là hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Nhưng vẫn không làm nên chuyện gì. Mộng mực chỉ bị ngăn trong chớp mắt. Mộng mực trời long đất lở liền đem nuốt thối mặt đài nguyên lành vào. Tất cả mọi người liền đới lấy Phục Quản và Dương Tuyết đều chỉ cảm thấy mắt tối sầm, ngay sau đó bất phân phương hướng. Nhìn từ ngoại giới, mộng mực vẫn đang khuếch trương với tốc độ cực nhanh. Ngay sau đó, biên giới mộng mực xuất hiện từng đường vân phức tạp loằng ngoằng. Những đường vân kia biến ảo diễn hóa rất nhanh, tạo thành một đường phong tỏa. Đó là lực lượng từ sơ thiên đại cấm, là thủ đoạn 10 vị nhân tộc thượng cổ tiên hiền bố trí. Chính là dựa vào thủ đoạn này, bọn hắn phong trấn mặt ở đây vô số năm tháng. Đường vân co vào, mộng mực sóng triều, hai bên giằng co. Cũng không biết trải qua bao lâu, giằng co này mới dần dần bình ổn. Màu mực cũng như biển gầm trở lại đại dương mênh mông, trở nên gió êm sóng lặng. So với trước đó, phạm vi bao trùm của màu mực vẫn giữ nguyên như vừa rồi, chỉ là bị đại cấm sơ thiên phong tỏa. Khi hết thảy đều kết thúc, thanh âm hỗn hển của Ô Quản mới vang lên. Ta sớm muộn gì cũng phải giết chết người. Đứng trên lập trường Ô Quản, hắn đúng là bị ám toán. Qua nhiều năm như vậy, hắn trưởng khống sơ thiên đại cấm. Theo tu vi tăng, lực trưởng khống cũng càng lúc càng lớn. Mặc dù không bằng thương khi xưa, nhưng làm không có tệ rồi. Hắn không giờ khắc nào mà không giám sát trạng thái. Mới trước đó hắn hoàn toàn có thể xác định mặt còn đang ngủ say. Nhưng bây giờ xem ra hắn bị mặt ám toán. Không biết lúc nào mặt sinh ra biến hóa khác, tích xúc lực lượng, bạo khởi một kích, Ô Quản không có kịp trở tay. Mà lúc này hắn cũng đã có thể xác định trạng thái của mặt. Lúc vừa rồi hắn còn tưởng rằng mặt đã thức tỉnh cho nên mới cảnh báo. Nhưng thông qua đủ loại dấu hiệu, kỳ thật mặt không có tỉnh, hoặc là nói không chân chính thức tỉnh. Nếu như nói trước kia mặt lâm vào ngủ say, bây giờ giống như nửa tỉnh nửa mê. Vừa rồi cướp đoạt quyền không chế đại cấm sơ thiên chỉ là phản ứng theo bản năng trong trạng thái mông lung. Chương 5895. Chỉ là phản ứng theo bản năng trong lúc nửa tỉnh nửa mê, lại suýt nữa khiến cho Ô Quản mất đi quyền khống chế đại cấm. Bởi vậy có thể thấy nếu mặt thật sự tỉnh, sơ thiên đại cấm sẽ không còn là lồng giam trói buộc được nó. Một khi sơ thiên đại cấm bị phá, màu mực liền không kiên nể gì sẽ lan tràn khuếch trương ra ngoài. Tới khi đó đừng nói là 3.000 thế giới, mặt chi chiến trường mênh mông này sợ rằng đều sẽ bị màu mực như thủy triều bao trùm. Hiện nay màu mực dù không có dị động, nhưng tình cảnh vừa rồi như thế ai mà biết lúc nào sẽ lại có những chuyện tương tự phát sinh. Mà dị động không thể nghi ngờ nói rõ, khoảng cách mặt chân chính thức tỉnh đã không còn xa. Ở trong đại cấm, lòng Ô Quản vô cùng lo lắng, nhất định phải mau chóng thông tri cho Dương Khai, để nhân tộc sớm có chỗ chuẩn bị, nhưng hắn lại hữu tâm vô lực. Sơ thiên đại cấm cách 3.000 thế giới cực kỳ xa xôi, hai bên không có thủ đoạn hữu hiệu để truyền tin tức. Trước kia, Dương Khai có mượn nhờ một loại thủ đoạn thần diệu có đến mấy lần, thế nhưng từ lần hắn an trí thối mặt quân thì đã không còn tin tức, cách này đã khoảng 2.000-3.000 năm. Theo Dương Tuyết nói, Dương Khai đã đột phá gông cùm xiềng xích tại Càn Khôn Lô, thành công tấn thăng cửu phẩm. Chưa kịp nghĩ ra biện pháp gì, chỗ hổng của đại cấm lần lượt từng bóng người vọt ra. Những thân ảnh kia tràn ngập khí tức, mỗi tên đều cực kỳ cường đại, rõ ràng là vực chủ tiên thiên. Gặp tình hình này, Ô Quản một lòng chìm thẳng vào đáy cốc. Trước đây có thối mặt quân phủ kín bên ngoài lỗ hổng, cùng Ô Quản nội ứng ngoại hợp phong tỏa đại cấm. Vương chủ khó mà thông hành, mặt tộc 700 năm không dám có dị động gì, chỉ có một ít tạp ngư thỉnh thoảng tới lui chỗ lỗ hổng tuần tra thăm dò. nhưng bây giờ Thối Mặc Quân bị Mộc Mực nuốt vào trong đại cấm, bên ngoài không còn chút uy hiếp. Dù Ô Quảng còn có thể duy trì chuẩn khống đối với Sơ Thiên đại cấm, nhưng cũng không ngăn được những mặt tộc này xông ra ngoài. Đừng nói chi là bởi vì Thối Mặc Quân, hắn căn bản không thể toàn tâm toàn ý khống chế Sơ Thiên đại cấm. Hắn nhất định phải phân tâm để chiêu kháng Thối Mặc Quân. Bị Mộng Mực nuốt vào Sơ Thiên đại cấm, chẳng khác gì rơi vào hang ổ của mặt tộc. Kể cả Thối Mặc Quân tinh nhuệ vô số, không có hắn chiêu kháng, vẫn cứ là con đường chết. Có hắn chiếu kháng còn có thể kéo dài hơi tàn. Duy nhất khiến cho Ô Quảng cảm thấy may mắn là những năm gần đây thực lực của hắn tăng mạnh, đã đạt đến cửu phẩm đỉnh phong, cho nên độ khống chế đối với lỗ hổng cũng mạnh hơn trước, làm cho không có vương chủ có thể lao ra, mạnh nhất là tiên thiên vực chủ. Theo thời gian trôi qua, đại lượng mặt tộc xông ra, những mặt tộc kia tràn đầy hưng phấn hân hoan, giống như kẻ tù tội bị nhốt vô số năm, chờ có một ngày thấy ánh mặt trời. Một bộ phận mặt tộc lưu lại, một phần khác dưới sự dẫn dắt của rất nhiều tiên thiên vực chủ, phi vào sâu trong hư không, rất nhanh không thấy bóng dáng. Ô Quảng thấy như vậy, tâm tình khói mù chợt thấy ánh rạng đông. Hắn cứ luôn đau đầu về liên lạc với nhân tộc, bây giờ thì không cần hắn đi truyền tin tức nữa rồi. Những mặt tộc này tất nhiên là gấp rút đi tiếp viện cho tộc nhân. Một nhóm trợ lực lớn như vậy gia nhập chiến trường, nhất là đại lượng tiên thiên vực chủ xuất hiện, nhân tộc chỉ cần không quá trì độn là có thể nhìn ra chỗ mấu chốt, sau đó có thể biết đại cấm Sơ Thiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lần trước có vực chủ tiên thiên trốn ra khỏi đại cấm Sơ Thiên. Tối đa, lúc kia hắn chưa có thành thạo khống chế đại cấm. Trước khi Dương Khai đến thông tri hắn việc này, hắn thậm chí hoàn toàn không hay biết. Cho nên, nhìn thấy có mặt tộc rời đi, Ô Quảng liền biết. Tầm 2-30 năm, nhân tộc bên kia sẽ biết tình huống của đại cấm bên này. Tới khi đó, Dương Khai thế tất sẽ tới điều tra. Ô Quảng không khỏi thả lỏng người. Nhân tộc sớm muộn gì sẽ được biết Sơ Thiên đại cấm xảy ra chuyện. Bất quá, chuyện này đối với hắn dưới mắt, tình trạng không hề có ích. Hôm nay hắn muốn làm chỉ có hai sự tình. Một là mình phải có năng lực lớn hơn để bảo vệ Thối Mặc Quân. Thứ hai là tự bảo vệ chính mình. Đám mặt tộc lưu lại không phải nhớ cái lồng giam này nên ở lại. Ô Quảng thấy những mặt tộc kia tế ra từng tòa mặt sào chưa ấp. Ngay sau đó trước mỗi một tòa mặt sào đều có một vực chủ tiên thiên trấn giữ. Hai tay bao trùm trên mặt sào, lực lượng tràn vào. Từng tòa mặt sào cấp tốc trưởng thành. Kỳ thật, Ô Quảng không hiểu nhiều về mặt tộc. Lần thứ nhất hắn giao thủ cùng mặt tộc là thời điểm nhân tộc lui giữ không chi vực, là một phần tử của nhân tộc tham dự chinh chiến. Chính là trong trận chiến kia, bằng vào phệ thiên chiến pháp quỷ quyệt cường đại, hắn đánh ra uy danh để không ít cửu phẩm chú ý. Về sau, mặt tộc xâm nhập 3.000 thế giới, nhân tộc co rút phòng tuyến, khốn thủ hơn 10 nơi chiến trường. Ô Quảng cũng là một thành viên trong đó. Thời gian tiếp xúc mặt tộc phần lớn đều là trong lúc chém giết, nhưng hiểu biết vẫn không coi là nhiều. Hắn chỉ biết buông ấp mặt sào nhất định phải tiêu hao rất nhiều vật tư, nhưng mà bên ngoài Sơ Thiên đại cấm nào có vật tư gì, cả một vùng hư không không còn chút năng lượng thiên địa, chính là tuyệt linh chi địa danh xứng với thực. Mặt tộc muốn khai thác vật tư nhất định phải đến mặt chi chiến trường, tốn hao ít nhất 1-2 năm. Bây giờ mới biết mặt tộc ấp mặt sào không nhất thiết phải tiêu hao vật tư. Dù sao vật chủ tiên thiên là do mặt trực tiếp sinh ra, mang theo một tia bản nguyên của mặt, mà mặt sào do lực lượng bản nguyên của mặt hiển hóa, cả hai có chung nguồn gốc. Do mặt sào thôn vệ lực lượng tiên thiên vật chủ cũng có thể đạt tới ấp trứng. Trong khoảng thời gian ngắn, khí tức những tiên thiên vật chủ đều trở nên suy yếu, thân thể run rẩy, một thân lực lượng đều bị mặt sào thôn vệ. Đến khi tất cả lực lượng đều bị thôn phệ sạch, chính là mạnh như những tiên thiên vực chủ này cũng khí tuyệt tại chỗ. Sau đó có tiên thiên vực chủ thứ hai đi theo. Ôi, như này không có ổn rồi. Ô Quảng thầm nghĩ, nào còn không rõ dự tính của đám mặt tộc này. Những năm gần đây, từ trong miệng Thối Mặc Quân mà biết không ít về mặt tộc, trong đó có việc mặt tộc tạo ra Ngụy Vương chủ. Đơn thuần tiên thiên vực chủ, Ô Quảng còn không e ngại, Sơ Thiên Đại Cấm tuy nói là một tòa phong cấm đại trận, nhưng bản thân cũng có một ít lực lượng phòng cùng phản kích. Nếu không, năm đó Thương tọa trấn tại đây, Mặc tộc Mặc chi chiến trường đã sớm rút đến đánh Sơ Thiên Đại Cấm. Niên đại kia nhân Mặc hai tộc trở mở ra trên 100 chiến khu, đều có trên 100 vị cường giả cửu phẩm cùng vương chủ. Lực lượng chỉnh thể Mặc tộc cực kỳ cường đại, bọn hắn sở dĩ một mực dây dưa cùng nhân tộc, không có quay đầu trở đánh Sơ Thiên Đại Cấm, cũng bởi vì biết rõ mình không phải là đối thủ, làm như vậy sẽ chỉ lãng phí thời gian. Tại niên đại Thương trấn thủ Sơ Thiên Đại Cấm, Mặc tộc muốn công phá tối thiểu nhất cũng phải tụ tập mấy trăm vị vương chủ. Niên đại kia, Mặc tộc hiển nhiên không có vốn liếng cường đại, một mực dây dưa cùng nhân tộc. Thứ nhất là hai tộc từ xưa tới nay huyết hải thâm cừu, hai chủng tộc vốn khó có thể cùng tồn tại. Thứ hai cũng là bất đắc dĩ, chỉ có triệt để tiêu diệt nhân tộc, Mặc tộc mới có không gian phát triển an ổn, sinh ra đời càng nhiều vương chủ uy hiếp đến Sơ Thiên Đại Cấm. Về sau Thương vẫn lạc, Ô Quản tiếp nhận Đại Cấm Sơ Thiên, thực lực chỉnh thể Mặc tộc rớt xuống ngàn trượng, càng không có vốn liếng đánh Sơ Thiên Đại Cấm. Thẳng cho tới lúc này, Tiên Thiên vực chủ chạy đến nhiều hơn nữa, Ô Quản cũng sẽ không e ngại. Sơ Thiên Đại Cấm tuy lâu năm không tu sửa, nhưng là kết tinh trí tuệ của tiên hiền nhân tộc thượng cổ, không dễ dàng công phá như vậy. Nhưng nếu những Tiên Thiên vực chủ này biến thành Ngụy Vương chủ, không cần quá nhiều, 500 Ngụy Vương chủ liên thủ là đã có thể uy hiếp được Đại Cấm Sơ Thiên. Một khi Đại Cấm Sơ Thiên bị đánh vỡ, cục diện kia tất sẽ sụp đổ. Cho nên thấy, những Mặc tộc này lưu thủ, Ô Quản liền thầm nghĩ không tốt. Nhưng mà hắn đang ở vào thế bị động tuyệt đối. Cho dù nhìn rõ ý đồ của Mặc tộc, cũng khó có hành động. Chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Thời gian trôi qua, từng Tiên Thiên vực chủ chết đi, từng toàn Mặc xào điên cuồng trưởng thành, giống như Ô Quản sở liệu. Những Mặc xào này tất cả đều là vương cấp Mặc xào. Chỉ ngắn ngủi mấy ngày, bên ngoài Đại Cấm Sơ Thiên đã xúc lập 300 tòa vương cấp Mặc xào. Trong thời gian này, nơi lỗ hổng của Đại Cấm liên tục có Mặc tộc tuôn ra, mỗi một lần không quá nhiều, có điều gom ít thành nhiều, số lượng biến thành cực kỳ đáng sợ. Những Mặc tộc này chia làm hai đợt, đại đa số đều lướt về sâu trong hư không, tiến về 3000 thế giới. Còn có một bộ phận thì lưu, trù bị chiến sự bên ngoài Đại Cấm Sơ Thiên. Xác định số lượng vương cấp Mặc xào, Ô Quản thoáng thở ra. Còn số này còn trong phạm vi hắn có thể chịu đựng, nhưng vẫn không thể nào coi thường. Dù sao hắn còn phân ra một bộ phận tâm thần chiếu kháng cho Thối Mặc Quân, khó mà toàn lực ứng đối trùng kích từ bên ngoài Đại Cấm. Mà trong nghịch cảnh vẫn còn có tin tức tốt. Đó chính là đại lượng Mặc tộc thoát khỏi Đại Cấm Sơ Thiên, để tình cảnh Thối Mặc Quân trở nên không quá nguy cấp. Bây giờ hắn chỉ cần cẩn thận cảnh giác những vương chủ kia là có thể tại mức độ lớn nhất bảo vệ Thối Mặc Quân an toàn. Bên ngoài Đại Cấm, sau khi từng tòa vương cấp Mặc xào thành hình, phần đông các Tiên Thiên vực chủ đều có vẻ mặt thấy chết không sờn tiến vào Mặc xào. Chương 5896. Nhiều năm giao phong lẫn nhau, ngoại trừ một chút tình báo cơ mật, chỉ có số ít cao tầng biết được, nhân Mặc hai tộc đối với thủ đoạn lẫn nhau đều cực kỳ thấu hiểu. Tỷ như nói, Mặc tộc có thể mượn nhờ Tiên Thiên vực chủ cùng vương chủ Mặc xào để chế tạo ra Ngụy Vương chủ. Loại sự tình này, nhân tộc cũng không phải là không biết, mà chuyện này là Dương Khai tự mình tìm hiểu. Nhưng cho dù là Dương Khai cho tới nay cũng không hoàn toàn không rõ, Mặc tộc làm sao lợi dụng Tiên Thiên vực chủ cùng Mặc xào vương cấp để chế tạo ra Ngụy Vương chủ. Chỉ biết là mỗi một vị Ngụy Vương chủ sinh ra đều sẽ nương theo rất nhiều vị Tiên Thiên vực chủ vẫn lạc cùng vương cấp Mặc xào tổn thất. Cho đến hôm nay, bí mật này hiện ra tại dưới mi mắt của Ô Quản. Ô Quản đang đứng xem, Tiên Thiên vực chủ đi vào vương cấp Mặc xào, khí cơ không ngừng chấn động, rất nhanh biến mất. Từng tòa vương cấp Mặc xào tự như hư không cự thú, bụng đói kêu vang, ăn sạch những Tiên Thiên vực chủ. Các Tiên Thiên vực chủ không ngừng tràn vào, những vương cấp Mặc xào kia rõ ràng tích xúc lực lượng cực kỳ khổng lồ. Đến cuối cùng, lực lượng Mặc xào cấp tốc yếu đi. Ngược lại, khí tức Tiên Thiên vực chủ lấy tốc độ cực kỳ kinh người mà tăng lên. Mặc xào sụp đổ, biến mất. còn tiên thiên vực chủ thịnh lình đã biến thành ngụy vương cấp, khí thế cường đại như mặt trời ban trưa. Lại là một ngụy vương chủ sinh ra. Ô Quản yên lặng tính toán, tạo ra một ngụy vương chủ ít nhất cần phải hy sinh 12 tiên thiên vực chủ, nhiều nhất là 16, số lượng cũng không cố định, nhưng đại đa số đều tại trong phạm vi đó, mà mỗi một vị ngụy vương chủ sinh ra đều sẽ có một vương chủ mặc xào hao tổn. Không đến nửa ngày, 300 ngụy vương chủ sinh ra, bọn họ không phí thời gian, dường như sớm đã thương nghị thỏa đáng, cùng phi đến sơ thiên đại cấm. Ô Quản thở dài, biết ngày tốt lành xem như chấm dứt. Mấy ngày trước, sau lần thứ hai nhân tộc tiến đánh vào Bất Hồi Quan, trong nghị sự đại điện Bất Hồi Quan, cao tầng mặt tộc tụ tập. Dùng ba vị mặt tộc vương chủ cầm đầu, đông đảo ngụy vương chủ đứng bên dưới. Trong đại điện, bầu không khí nghiêm túc, một mảnh khói mù bao trùm. Thời gian 2 năm, nhân tộc 2 lần tiến đánh Bất Hồi Quan, mỗi một lần đều để cho mặt tộc tổn thất to lớn. Lần đầu thì thôi đi, nhân tộc mượn nhờ chiến thuật càn khôn xung kích, đánh cho mặt tộc trở tay không kịp. Chuyện này không ai nghĩ tới. Dù sao, chiến thuật này trước kia chưa từng xuất hiện qua, khó mà phòng bị. Nhưng lần đại chiến thứ hai, mặt tộc đã có chuẩn bị ứng đối càn khôn xung kích, vì thế không tiếc co rút lại phòng tuyến, không thể vãn hồi xu hướng suy tàn. Hàng trăm triệu đại quân tiểu thạch tộc mang đến cho nhân tộc giúp ích cực kỳ to lớn, trở thành nền móng cho nhân tộc đặt vững thắng cuộc. Dương Khai một lần thả ra hơn 100 triệu tiểu thạch tộc, mang ý nghĩa trên tay hắn còn có càng nhiều hơn. Lúc đầu, đại quân nhân tộc khi thế hùng hổ mà đến, bây giờ lại thêm tiểu thạch tộc làm trợ lực, càng là như hổ thêm cánh. Sau trận chiến ấy, cho dù là mặt tộc ngu dốt, cũng biết chiến cuộc đã phát triển vượt quá khả năng phe mình khống chế. Bọn hắn ý thức được Bất Hồi Quan cuối cùng sẽ luân hãm, mặt tộc Bất Hồi Quan rồi sẽ đi đến mạt lộ. Mấy ngàn năm qua, nhân mặt hai tộc tranh đấu, mặt tộc một mực nắm trong tay quyền chủ động, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng mà chỉ qua mấy chục năm, thế cục chuyển đổi, đại thế thay đổi rất nhanh, quả thực khiến cho người ta khó mà tiếp nhận. Ba vương chủ chỉ có Manaya nhìn như hoàn hảo, mặt Úc và Địch và Á La đều là khí tức phù phiếm. Hai lần đại chiến mặt Úc độc đấu 2 trận cùng Hàn Sơn, người sau xem như một tân tấn cửu phẩm, luận thực lực nội tình tất nhiên không bằng mặt Úc là vương chủ lâu năm. Nhưng mỗi một lần đại chiến đều là một bộ lấy mạng đổi mạng. Mặt Úc cho dù thực lực hơi mạnh cũng bị tra tấn khó chịu đến cực điểm. Mục đích sách lược này rất đơn giản. Ta thụ thương có thể phục dụng đan dược để chữa thương, có thể vận dụng vận công để tu dưỡng. Nhưng mà ngươi thụ thương cũng chỉ có thể nhập mặt xào ngủ say. Nhưng mà mặt tộc gần như không có cách. Từ đầu cho tới cuối không có chi pháp ứng đối tốt, chỉ có thể cẩn thận e dè hơn, không để cho nhân tộc đạt được mục đích. Thế nhưng nói thì hay, chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Trước sau 2 lần đại chiến, Hàn Sơn chính là như vậy, để mặt Úc trọng thương. Đương nhiên chính hắn cũng chẳng tốt hơn là bao. Thời khắc sống còn, nếu không phải hắn chạy nhanh, mặt Úc đã gần như đánh hắn chết. Mặt Úc miệng cưỡng còn tính là đánh cho một cửu phẩm tàn phế, đổi lại là bị thương. Còn Á La tương đối bị thảm. Thương thế của hắn hoàn toàn là do tịnh hóa chi quan tạo thành. Cũng may khi đó Manaya cứu viện kịp thời. Nếu không, lúc này trên ghế chỉ còn ngồi 2 vương chủ. 3 vương chủ, 2 vị trọng thương, dùng chữ thảm đã là hình dung khá tốt. Các ngụy vương chủ càng thê thảm hơn. Manaya đã thấy rất ít khuôn mặt quen thuộc. So với tràng cảnh quần anh hội tụ hơn 20 năm trước, số lượng ngụy vương chủ mất đi không dưới 50. Chỉ qua 2 lần đại chiến có tận 50 ngụy vương chủ chiến tử. Đây là tổn thất trước nay chưa từng có. Số lượng ngụy vương chủ mặt tộc tuy nhiều cũng chịu đựng được dày vò. Cũng không chịu đựng được dày vò bậc này. Đại chiến cường độ cao dạng này không cần quá nhiều, chỉ cần thêm 3-5 lần đại chiến nữa. Mặt tộc sợ rằng không còn lực ngăn. Trong đại điện bầu không khí ngưng trọng, sỉ nhục áp lực từ chiến tranh giống như một ngọn núi lớn đặt trên bờ vai của tất cả mặt tộc. Đại nhân, Manaya quay đầu nhìn về mặt Úc, nét mặt trưng cầu. Mặt Úc ngồi ngay ngắn bên trên, sắc mặt hơi trắng bệch, nghe tiếng chỉ hơi giơ tay rồi yếu ớt nói. Người cứ làm đi. Manaya cung kính đáp sau đã đứng dậy, ánh mắt đảo qua các ngụy vương chủ. Mặc dù hắn là vương chủ, luận tư cách để bình khởi bình tọa cùng mặt Úc, nhưng từ đầu tới cuối luôn duy trì kính ý. Không khác qua nhiều năm như vậy, mặt Úc tín nhiệm hắn. Thời điểm hắn chỉ là một ngụy vương chủ, mặt Úc đã cho hắn đại quyền trưởng quản mặt tộc. Tuy có một phần nguyên nhân là bởi vì mặt Úc không giỏi quản sự, nhưng mà Manaya vẫn rất cảm kích. Các ngụy vương chủ biến sắc, tất cả đều ý thức được rằng Manaya có quyết định trọng yếu muốn tuyên bố. Quyết định này, bọn hắn chỉ có thể nghe mệnh mà làm việc. Quả nhiên một lát sau, Manaya mới trịnh trọng tuyên bố. Lần đại chiến tiếp theo, chính là thời điểm quyết chiến. Nói xong, Manaya không cần phải nhiều lời, mặc cho các ngụy vương chủ rối bời la hét ầm ĩ, nội tâm đắng chát. Hắn không nghĩ tới thế cục lại phát triển đến bước này. Vốn trong tính toán của hắn, mặt tộc bây giờ cho dù không địch nổi nhân tộc, cũng muốn đem hết toàn lực đánh cho đại quân nhân tộc tàn phế. Chỉ cần làm được điểm này, nếu như nhân tộc có cầm súng bất hồi quan, cũng không có năng lực đi viễn chinh uy hiếp đại cấm sơ thiên. Vì sự nghiệp chí tôn nhất thống chư thiên, coi như toàn bộ mặt tộc tại bất hồi quan mất đi tính mệnh, thì có làm sao? Hội tụ tất cả lực lượng thủ quan là cách đối phó tốt. Tại bất hồi quan, mặt tộc chiếm cứ ưu thế địa lợi. Chỉ cần vận hành thỏa đáng, đạt thành việc này không tính là khó khăn. Nhưng mà chiến sự phát triển cùng trình độ thảm liệt là vượt qua sức tưởng tượng. Trước có nhân tộc dùng chiến thuật xung kích càn khôn để đại quân mặt tộc thủ quản biên biến thành biên ấm. Lại có đại quân tiểu thạch tộc Dương Khai mang tới khiến cho mặt tộc ở vào thế yếu. Lại tiếp tục như vậy, chờ đợi mặt tộc chỉ có một kết cục duy nhất, chính là không ngừng bị nhân tộc từng bước xâm chiếm, bản thân nhân tộc lại không có tổn thất quá lớn. Chiến tranh như trước đó, như thế chỉ cần thêm 3 năm lần thôi, bất hồi quan liền không có khả năng giữ vững. Nhưng so với việc bị nhân tộc đao cùng cắt thịt, còn không bằng buông tay đánh cược một lần, còn có cơ hội trọng thương đại quân nhân tộc. Không cầu có quá nhiều thu hoạch, chỉ cần để đại quân nhân tộc hao tổn một nửa, mặt tộc chết sạch cũng đáng giá. Nhào nhào đủ chưa? Trầm mặc hồi lâu, Manaya mới quát lên, ánh mắt bén nhọn nhìn đông đảo ngụy vương chủ bên dưới. Có gì nghi hoặc thì hỏi, ồn ào mà làm gì? Đại điện ồn ào trong khoảnh khắc trở nên yên tĩnh. Một hồi lâu mới có một ngụy vương chủ lên tiếng. Đại nhân, xin hỏi lần đại chiến tiếp theo, hai phần thần chí tôn sẽ xuất thủ chứ? Manaya nhìn ngụy vương chủ thản nhiên nói. Đương nhiên rồi. Ngụy vương chủ kia thần sắc rung lên, nhìn rõ được quyết tâm của cao tầng. Hai lần trước đại chiến, hai vị chí tôn phân thân của mặt trấn thủ tại bất hồi quan. Tuy rằng có thủ đoạn thi triển chi viện, nhưng mà chưa từng rời khỏi nơi trấn thủ, bởi vì bọn hắn muốn phòng bị hai tôn cự thần linh tại không chi vực giết đến, cho nên cường độ chi viện cũng cực kỳ có hạn. Nhưng nếu hai vị phân thân chí tôn này đều tham gia chiến đấu, đây chính là quyết chiến danh xứng với thực. Có thể đoán trận sau, khi hai tôn cự thần linh nhìn thấy phân thân chí tôn có dị động, khẳng định sẽ xông vào, toàn bộ bất hồi quan đều bại lộ dưới công kích của bốn con quái vật. Tới khi đó toàn bộ vương cấp mặt sào trong khoảnh khắc sẽ bị phá hủy sạch sẽ. Không có vương cấp mặt sào, mặt tộc chính là nước không nguồn, cây không rễ. Đây là buông tay buông chân đánh cược một lần, đúng là trận chiến cuối. Kết thúc tập 1275 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.